Hắc Hóa xin cẩn thận, chương 115, Hoàng tử hai nhân cách 48, góc truyện audio.com. Sáng sớm dậy, Thẩm Ngư chỉ cảm thấy eo đau lưng đau, giống như bị xe tải nghiền qua, trước ngực còn treo một cánh tay, đầu cũng gối lên một cánh tay. Tư vị này nhắc nhở Thẩm Ngư, lần đầu tiên đã nói tạm biệt với ngươi. Thẩm Ngư mắt cá chết cố gắng đẩy cánh tay kia ra, lại bị nam nhân ôm vào trong ngực, giọng nói mang theo ý cười vang lên trên đỉnh đầu. Tỉnh không tỉnh, ngươi buông ta ra. Thẩm Ngư cũng không phải tài xế già, lúc này mặt đỏ tai hồng, không muốn nhìn thấy người nam nhân này. Ngủ thêm một lúc nữa đi. Không muốn ngủ, đầu ngón tay của Bạc Môn Thần đi xuống, nếu không muốn ngủ, có phải muốn làm chuyện có ý nghĩa không? Thẩm Ngư mở to hai mắt nhìn, một vật cứng nóng bỏng dán lên đùi, sợ tới mức nàng động cũng không dám động. Cái này, người nam nhân này, sao lại biến thái như vậy, buổi sáng chơi lưu manh. Ta muốn đi ngủ. Thẩm Ngư trực tiếp dúi đầu vào trong chăn, bộ dáng run rẩy làm người yêu thương. Bạc Môn Thần hôn lên trán nàng, đứng dậy mặc quần áo rời đi. Để lại Thẩm Ngư nhìn chằm chằm tiến độ nhiệm vụ bay lên ma phát ngốc. Một đêm đã tăng 18%, ký chủ cô nếu không cô làm thêm vài lần. Thẩm Ngư lực bất tòng tâm, đỡ cái eo già, ngươi làm được ngươi tới. Bạc Môn Thần căn bản không phải người, cả đêm giống như không sao, Xuân Phong đắc ý, rõ ràng nàng triển hắn ít nhất có 5-6 lần, nếu không phải nàng không kiên trì được nữa, đêm qua cũng sẽ không dừng lại. Một đêm 7 lần sao? Thẩm Ngư sắp có bóng ma tâm lý, ký chủ thấy thoải mái không? Thoải mái cái đầu ngươi. Thẩm Ngư đỏ mặt, đừng nói nữa, nàng cũng rất thoải mái. Buổi tối vừa dùng bữa xong, Thẩm Ngư đã nghe thấy mấy tỷ nữ ríu rít nói chuyện. Sử dụng đôi tai ngàn dặm nghe thiếu chút nữa ngã xuống. Bên trong vị kia lập tức là hoàng hậu nương nương, chúng ta sẽ là thượng đẳng tỷ nữ thật tốt. Nhưng ta nghe nói Trầm Nguyệt Các sôi nổi dâng tấu, nói nàng là yêu nữ hỏa quốc đâu. Bây giờ yêu nghiệt tung hành, nếu để một yêu nghiệt làm hoàng hậu, đất nước đều phải thay đổi. Hoàng thượng si mê cô nương đó, chắc không bị rót mê hồn canh chứ. Thật là đáng sợ, nhìn mấy tỷ nữ tiến vào, ánh mắt nhìn nàng đều thay đổi. Thẩm Ngư cong môi cười cười, còn yêu nữ hỏa quốc kỳ ba làm người buồn cười. Cốt truyện tiến triển quá chậm, Thẩm Ngư muốn tăng tốc cốt truyện, click mở thương thành mua một lọ thuốc uống sạch. Ký chủ cô đang làm gì? Thẩm Ngư liếm liếm môi, quá ngọt, tăng tốc cốt truyện a. Lọ thuốc kia chính là thuốc độc, trong một tháng thân thể sẽ dần dần suy yếu, càng lúc càng gầy ốm, chậm rãi gầy thành da bọc xương, sau đó chết. Tăng tốc cốt truyện cũng không cần loại thuốc này đi. Đây là nhanh nhất, Thẩm Ngư nằm trên ghế quý phi nhắm mắt lại, nhàn nhã ngủ. Mấy ngày sau, Bạc Ôn Nhu vẫn không xuất hiện, Thẩm Ngư trầm mê không thể tự kiềm chế, Bạc Môn Thần muốn nàng mang thai nên mỗi lần đều làm Thẩm Ngư không xuống giường được. Thẩm Ngư sẽ không mang thai, nàng là người xuyên qua các thế giới, chỉ có mùa đạo cụ trong thương thành mới có thể mang thai, bằng không làm thế nào cũng không thể. Ánh trăng chiếu xuống, xuyên qua màn chiếu xuống vai nàng, làn da mịn màng có đầy dấu hồng hồng, đi xuống phần cổ, con ngươi tối tăm dừng trên khuôn mặt nàng, đáy mắt lóe lên nhu tình và dục vọng chiếm hữu, hoa văn ẩn ẩn sáng lên, tiểu yêu tinh. Thẩm Ngư ngủ đến mơ hồ, rụt rụt cổ, nỉ non. Đừng, góc truyện audio.com, lộn xộn, cách chương.